Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 894, xây cất tinh linh tế đàn. Tác giả, Phượng Si. Tinh linh nữ vương vừa nói, một bên đem hoảng sợ ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Rồi sau đó lại lần nữa thử thăm dò đối Tần Cung hỏi. Chí Tôn Vương, là ngươi đánh vỡ nơi này ảo cảnh, nhưng ta không biết. Này phiến đại bình nguyên là ảo cảnh vẫn là. Tần Cung khẽ lắc đầu. Hết thảy đều là thật sự. Bất quá, hiện tại các ngươi tự do. Hơn nữa, ta đem này phiến cửu thiên bình nguyên tặng cho các ngươi. Nếu khả năng nói, các ngươi liền ở chỗ này sinh sôi nảy nở đi. Tuy rằng nơi này không phải Thương Khung đại lục, nhưng ta tin tưởng, trải qua tinh linh tộc nhân sáng tạo. Nơi này nhất định so Thương Khung đại lục càng mỹ. Người nói chính là thật vậy chăng? Nơi này thật sự tặng cho ta nhóm. Nhưng nếu thiên tộc những cái đó dị hình quái vật công lại đây làm sao bây giờ đâu? Rốt cuộc nơi này là bọn họ thế giới. Tinh linh nữ vương kích động rất nhiều. Lập tức mở miệng hỏi. Một niệm thiện một niệm ác. Thiện ác chi gian đều có xấu đẹp. Đó là một đám đáng ghê tởm sinh vật. Bọn họ đã không cần thiết tồn tại đi xuống. Một ngày nào đó, ta sẽ đem bọn họ cấp tiêu diệt. Mà này phiến thế giới sẽ trở thành các ngươi cùng cái khác khác nhau tộc nhân thiên hạ. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, tinh linh nữ vương lại lần nữa cảm tạ Tần Cung ân cứu mạng. Rồi sau đó kích động mà nói. Chí Tôn Vương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu ta tinh linh tộc có thể phục tộc nói. Về sau nhưng có điều mệnh. Cái gì cũng nghe. Hiện tại ta tính toán ở cửu thiên bình nguyên nhất phía đông kiến tạo tế đàn. Chiêu gọi tinh linh tộc thế giới chi thụ. Nếu có thể đem thế giới chi thụ chiêu gọi tới. Không chỉ có nơi này đem biến thành mỹ lệ thế giới. Ngay cả toàn bộ thiên bỏ nơi cũng sẽ chậm rãi thay đổi hung man. Trở thành một mảnh bình thường thế giới. Bất quá. Bởi vì chúng ta nhân loại quá ít, kiến trúc tế đàn, chiêu gọi thế giới chi thụ cần ở chúng ta toàn bộ tham dự đi vào. Trong khoảng thời gian này không thể bị quấy rầy. Nếu thiên tộc hoặc cái khác người lại đây quấy rầy chiêu gọi quá trình. Chỉ sợ, tinh linh nữ vương, chúng ta là minh hữu. Các ngươi sự tình ta tự nhiên muốn xen vào. Ngươi yên tâm đi, các ngươi cứ việc làm các ngươi sự tình. Ta giúp các ngươi hộ pháp. Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên, trong phút chốc, tam nhãn huyết sư, hai cánh bạch hổ, đại địa hùng liền xuất hiện ở Tần Cung bên người. Hiện giờ bọn họ thân hình đã thu nhỏ lại đến cẩu lớn nhỏ. Chúng nó dùng đầu to thân mật mà cọ Tần Cung đùi. A, nhìn đến này tam đầu dị thú lúc sau, tinh linh nữ vương sắc mặt đại biến, nháy mắt kinh hô ra tiếng, tinh linh nữ vương chớ sợ. Hiện tại này ba cái tiểu gia hỏa đã cùng ta. Từ giờ trở đi, chúng nó liền tạm thời đảm đương các ngươi hộ pháp thần thú đi. Tần Cung lập tức mở miệng nói. Tam đầu dị thú sau khi nghe xong liên tục gật đầu. Tinh linh nữ vương lúc này mới yên lòng. Rồi sau đó do dự mà nhìn thoáng qua Tần Cung. Muốn nói lại thôi, là muốn hỏi trở về báo tin tên kia tinh linh tộc nhân sao? Người yên tâm. Hắn đang ở nhân tộc nơi dừng chân dưỡng thương. Tần Cung thấy tinh linh nữ vương nhìn đến tam đầu. Dị thú sau bộ dáng. Lập tức đoán được hắn ý tưởng. Vậy đa tạ Chí Tôn Vương đại nhân. Hiện tại chúng ta tộc nhân quá quý giá. Đây là chúng ta cuối cùng phục tộc hy vọng. A, tinh linh nữ vương lập tức mở miệng nói. Cũng không trách tinh linh nữ vương như thế. Thương Khung đại lục một hồi hạo kiếp. Đến sử dị tộc tộc nhân cơ hồ toàn bộ diệt sạch. Nguyên bản tinh linh tộc có được mấy trăm vạn tộc nhân. Nhưng hôm nay, cũng chỉ dư lại này 18 người. Cũng đích xác quá mức bi tráng. Kế tiếp, một hung hai thần tam đầu đại năng thú trở thành tinh linh tộc tạm thời hộ pháp. Mà tinh linh nữ vương mang theo 17 danh tinh linh tộc nhân lặn lội đường xa. Đi tới cửu thiên bình nguyên phía đông. Bắt đầu xây dựng tế đàn. Tần Cung cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng tham gia tới rồi tinh linh tộc tế đàn xây dựng bên trong tới. Lấy Tần Cung hiện giờ địa vị, Tinh linh nữ vương là trăm triệu không dám làm Tần Cung làm như vậy nhất hạ tầng công tác. Nếu không phải tinh linh nhất tộc hiện giờ chỉ còn lại có hiện tại 18 người. Liền tinh linh nữ vương cùng tinh linh tộc này đó cường giả đều sẽ không tham gia như vậy lao động. Nhưng Tần Cung lại khăng khăng như thế. Cũng cùng tinh linh nữ vương thương lượng. Có cái gì công tác hoặc là hắn không rõ địa phương thỉnh tinh linh nữ vương cứ việc phân phó cùng. Chỉ điểm, kỳ thật, nếu chỉ là đơn giản mà kiến tạo một cái tế đàn. Đừng nói Tần Cung như vậy đại năng. Liền tính tinh linh nữ vương không động thủ. Tinh linh tộc vài tên đại năng cũng chỉ lấy dễ dàng liền hoàn thành. Nhưng tinh linh tộc tế đàn kiến tạo so tộc khác tế đàn càng thêm thần thánh cùng nghiêm khắc. Yêu cầu nghiêm khắc mà một tầng tầng địa tinh tế trồng chất cùng đầm mới được. Cũng ấn nghiêm khắc kiến trúc hình thức mới được. Cho nên, Tần Cung liền thành tinh linh nữ vương một người cu ly. Cái này làm cho tinh linh nữ vương không biết như thế nào cho phải. Mà khi xây cất bắt đầu lúc sau, tinh linh nữ vương mới cảm giác được. Tần Cung có thể tham gia tiến vào. Đích xác giúp bọn họ đại ân. Ở 12 tuổi phía trước. Tần Cung là một cái không có đan điền, căn bản vô pháp tu luyện phế nhân. Không chỉ có phế, hơn nữa vẫn là một cái thể chất liền người thường đều không bằng phế nhân. Bất quá, Tần Cung thông minh cùng thiên phú lại khác hẳn với thường nhân. Nếu chỉ từ Tần Cung ở phương diện thiên phú cùng tu luyện phương diện tư chất so sánh với nói. Tần Cung thiên phú tuyệt đối xếp hạng thủ vị, bởi vì hắn sinh hạ tới thân thể phế đi. Nhưng đầu óc lại có được không muốn người biết dị năng. Đó chính là có thể đọc nhanh như gió. Thả đã gặp qua là không quên được. Mà năm đó Trấn Ma gia tộc lại là thương khung đại lục cổ tộc. Trong nhà tàng thư chi phong, các loại rộng, cơ hồ bao quát vạn tướng. Bởi vậy, Tần Cung ở 12 tuổi gia tộc bị hủy diệt phía trước. Cơ hồ mỗi ngày đều ở chung vượt qua. Hắn sở đọc qua biết hoa hòe lòe lẹt không chỗ nào không chứa. Đề cập tới rồi các ngành các nghề. Thả không học quán cổ kim. Bất quá, trước kia hắn đem sở hữu tinh lực đều dùng ở học tập thượng. Bởi vậy, ở tu luyện thượng quang mang liền đem hắn tri thức toàn bộ che giấu lên. Nguyên nhân chính là vì như thế. Cái này làm cho hắn khuyết thiếu thực tiễn cơ hội. Hiện giờ Tần Cung thúc đẩy giả chỉ ra Tần Cung khuyết điểm lúc sau. Tần Cung quyết định, hắn muốn thâm nhập đến sinh hoạt bên trong, tu luyện sự tình tạm thời mặc kệ nó. Nguyên nhân chính là vì như thế. Ở tinh linh tộc lần này xây cất tế đàn công tác chung, Tần Cung đầy đủ mà phát huy hắn tài trí. Đầu tiên hắn chế tạo ra thích hợp này đó cường giả dùng lao động công cụ. Hết thảy công cụ đều là thập phần thật lớn. Như vậy liền gia tăng rồi xây cất tiến độ. Hai gã cao thủ hoàn toàn có thể nâng lên trường 30 mét. Khoan 20 mễ thâm 3 mét trở lên thật lớn nâng thổ xe. Mà mấy cái khoan 3 mét. Trường nhị mễ thật lớn mộc thiêu ở này đó cao thủ trong tay có thể nhẹ nhàng sử dụng. Đem khó có thể tưởng tượng đại cự thạch đế mặt tiêu diệt. Bóng loáng như gương. Hai bên sâu lên cổ đằng. Liền chế tạo thành kháng. Có thể đầm tế đàn cơ sở. Cứ như vậy, tuy rằng chỉ có mười mấy người. Nhưng phân công minh xác dưới tình huống. Tinh linh tộc tế đàn ở bay nhanh mà xây cất bên trong. Xây cất chung. Này đội kỳ quái tổ hợp từ ban đầu tinh linh tộc cao thủ đối tinh linh tộc nữ vương cùng Tần Cung. Kính sợ. Tinh linh tộc nữ vương đối Tần Cung kính sợ. Đến sau lại bọn họ chi gian cảm tình dung hợp. Thẳng đến không nói chuyện không nói. Lẫn nhau có thể mở ra vui đùa chiến hữu. Cái này quá trình chỉ dùng đi hơn 10 ngày thời gian liền hoàn thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.